Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên. Chủ quán thân cùng cấp tốc thu lên 10000 cực phẩm linh thạch. Trong lòng vui sướng vô cùng. Long hồi thảo là thật, cần long huyết cũng là thật, nhưng có một chút, cái này một cây long hồi thảo là hắn từ những người khác trong tay được. Lúc trước chỉ là ra giá 100 cực phẩm linh thạch thôi. Bây giờ, lập tức được 10000 linh thạch, gấp trăm lần tiền lời. Thật sự là quá mỹ diệu. Long hồi thảo thật bán ra đây. Vậy người là không phải là ngốc, không phải nói như vậy minh bạch. Khó nói người kia có long huyết. Long huyết, cái kia là vật gì? Giá trị mặc dù không thể so đạo phẩm chân dược, cũng xê xích không nhiều. Đúng, hiện tại chân long gần như không xuất thế. Muốn có được long huyết loại gì khó khăn. Ta xem, tiểu tử kia là bị thân cùng lừa gạt. Đông đảo tu sĩ nghị luận, dồn dập cho rằng Tần Phong bị lừa. Một người khác tựa hồ gặp qua. Có một người tu sĩ sờ sờ cằm, ngẫm lại, kinh ngạc thốt lên nói. Ta biết, người kia là chân nhất giáo chân truyền đệ tử. Lương Viễn, Lương Viễn, chân nhất giáo chân truyền đệ tử. Là hắn, chẳng trách cảm thấy quen thuộc như thế. Chân nhất giáo chân truyền đệ tử tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là vì là tham gia hải thần tế? Hải đồn đảo bên trên, chỉ có hải thần tế có thể hấp dẫn nhân vật như vậy. Xem ra, lần này hải thần tế ta chỉ có thể từ bỏ. Mọi người đều cùng khinh bỉ một chút lối ra này đoạt. Thiên cảnh tu sĩ, lấy thực lực của hắn coi như là tham gia hải thần tế. Cũng hoàn toàn là đánh đấm giả bộ phần. Nhưng chân nhất giáo chân truyền đệ tử Lương Viễn tham gia, ngược lại là khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Dù sao, tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực, đã hồi lâu không từng có nhân xâm thêm hải thần tế. Tần Phong hoan hỉ mà đem long hồi thảo thu vào trong tháp đá. Tiếp tục tại tu chân phố chợ bên trong đi dạo. Thời gian, hoàn toàn đủ đủ. Tần Phong cái đầu chung quanh, quan sát đến tứ phương tình huống. Cái này một tòa tu chân phố chợ bên trong đồ vật thật đúng là nhiều. Một ít đồ vật cho dù là ta đều vô pháp phán đoán ra tốt xấu. Đáng tiếc, không có tu luyện phương diện này thuật pháp hoặc là đặc thù chi phương pháp. Đợi một chút, hay là có thể nương tựa theo thiên chiếu truy tung thuật, dò xét nơi này có hay không có thích hợp công pháp. Tần Phong trong óc hiện lên một ý nghĩ. Thiên long chiến kích, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp đều thuộc về tàn tạ đạo công. Cho dù là tàn tạ đạo công cũng đạt đến cửu tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ. Nếu như có thể tề tụ thiên long chiến kích, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, đó chính là nhiều một môn đạo công tồn tại. Có thể làm Tần Phong tìm một cái yên tĩnh góc, lấy ra kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, triển khai thiên chiếu truy tung thuật, dẫn dắt kim giáp lực sĩ luyện lực pháp lực lượng. Một đạo nhàn nhạt dây nhỏ từ kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên công pháp ngọc giản bên trong lấy ra, quấn quanh ở trên ngón tay. Màu vàng nhạt dây nhỏ từ trên ngón tay không ngừng kéo dài, từ từ hướng về tu chân phường thị mặt khác một chỗ bay đi. Ngay tại tu chân phường thị bên trong, Tần Phong con ngươi chừng, chỉ là muốn thử một chút, lại không nghĩ rằng cái này tu chân phường thị thật tồn tại kim giáp lực sĩ luyện lực pháp. Đi tìm kiếm, Tần Phong theo màu vàng nhạt dây nhỏ tìm kiếm lấy, đi một đoạn đường về sau, đi tới một cái dựng tốt lầu các trước mặt. Cái này một tòa lầu các hơi lớn, có 3 tầng độ cao. Kim Vũ Các, Tần Phong nhìn phía trên bảng hiệu, ánh mắt khẽ động, tu chân phường thị tọa trấn 2 tên vô thượng cảnh tu sĩ. Một tên tựa hồ tựu kêu là Trần Kim Vũ. Cái này Kim Vũ Các, đáng lẽ là Trần Kim Vũ mở. Ở Kim Vũ Các bên trong, vào xem. Tần Phong đi vào Kim Vũ Các. Kim Vũ Các tổng cộng có 3 tầng. Đệ nhất tầng bán ra là đan dược, dược tài chờ, tầng thứ 2 bán ra là pháp khí, linh khí, tầng thứ 3 bán ra thì là công pháp cùng pháp thuật. Màu vàng nhạt kết nối lấy phía trên. Tần Phong trực tiếp đi tới tầng thứ 3, đi tới chuyên môn ra tay công pháp pháp thuật chỗ. Tầng thứ 3 diện tích không nhỏ, mà bán ra công pháp, thuật pháp số lượng cũng không tại số ít, thậm chí liền cửu tinh siêu phàm tuyệt học cũng lấy ra bán ra. Có thể thấy được Kim Vũ Các hào khí, cửu tinh siêu phàm tuyệt học, cho dù là đối với vô thượng cảnh tu sĩ, đối với siêu phàm thế lực mà nói, cũng xem như có không ít giá trị công pháp, trong tình huống bình thường, sẽ không lấy ra bán ra. Có thể Trần Kim Vũ đem những này cũng lấy ra bán ra. Không phải là nắm giữ cửu tinh siêu phàm tuyệt học số lượng nhiều, chính là không để ý những này công pháp rộng khắp truyền bá. Thế nhưng đối với những thứ này công pháp, Tần Phong cũng không có hứng thú. Hắn trực tiếp hướng đi màu vàng nhạt dây nhỏ dẫn dắt địa phương, là trưng bày cửu tinh siêu phàm tuyệt học chỗ quầy hàng. Trên quầy có 2 cửa cửu tinh siêu phàm tuyệt học, một môn kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tàn thiên, một môn liệt thiên cửu trảm kiếm pháp. Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tàn thiên, Tần Phong đánh giá trên quầy công phu ngọc giản, có giới thiệu sơ lược. Kim giáp lực sĩ luyện lực pháp chính là một môn đạo công luyện lực công pháp. Này công pháp ngọc giản bên trong ghi lại kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tàn thiên, uy lực tuyệt luân, có thể luyện thượng cổ thiên đình kim giáp lực sĩ lực lượng. Vác núi kéo biển, lực lớn vô cùng, nói là tàn thiên, lại không có ghi chép là cái kia một phần tàn thiên. Tần Phong nhíu mày, âm thầm suy nghĩ lấy, nếu là kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên, đôi kia ta căn bản không có một chút tác dụng nào. Dù sao ta đã nắm giữ, nhưng nếu là kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên, hoặc là sau thiên, đối với ta trợ giúp đều là không nhỏ. Tốt nhất chính là kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên, có thể để ta tiếp tục tu luyện, đánh cuộc một kèo chính mình vận khí. Tần Phong ra giá 300 triệu linh thạch, đem kim giáp lực sĩ luyện lực pháp tàn thiên cho mua về tới. Dù sao chỉ là tàn thiên thôi, so với đồng dạng cửu tinh siêu phàm tuyệt học muốn hơi rẻ. Nếu là hoàn chỉnh kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, chỉ sợ là thiên kim khó đổi. Mua kim giáp lực sĩ luyện lực pháp về sau, Tần Phong xoay người ly khai Kim Vũ Các, tìm một cái bí mật địa phương, linh hồn hấp thu công pháp ngọc giản bên trong tin tức. Đại lượng tin tức tràn vào đạo Tần Phong trong óc, từ từ thưởng thức những tin tức này. Đột nhiên, Tần Phong con mắt bỗng nhiên sáng ngời, là kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên. Thật sự là quá tốt. Tần Phong trên mặt đầy giấy ý cười, không nghĩ tới vận khí càng giỏi như vậy, được chính mình rất muốn đồ vật, lại đem kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên hoàn toàn hấp thu. Tần Phong đối chiếu kim giáp lực sĩ luyện lực pháp thượng thiên, đem hai cái bộ phận dần dần dung hợp ở cùng một nơi, hoàn toàn mới công pháp sinh ra, đạo công kim giáp lực sĩ luyện lực pháp. Tuy nhiên miễn cưỡng đạt đến đạo công tầng thứ, nhưng cũng là đạo công a. Đạo công cùng siêu phàm tuyệt học hoàn toàn là hai cái tầng thứ công pháp. Hai người ở uy lực bên trên là hoàn toàn khác nhau tầng thứ. Bởi chỉ là tàn khuyết đạo công, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp cùng so với đạp tinh truy nguyệt đều muốn kém hơn không ít. Có thể trở thành một môn phụ trợ tính công pháp, mang đến tác dụng lại là cực kỳ kinh người. Nếu như có thể đem trung thiên cũng hoàn toàn tu luyện, Tần Phong lực lượng có thể tiếp tục đề bạt 5 lần, thậm chí gấp 10 lần. Đến thời điểm đó, coi như là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không thể chống đỡ được hắn. Hắc Sơn Thương Oai, Hải Thần Tế sắp bắt đầu. cũng không thích hợp tu luyện kim giáp lực sĩ luyện lực pháp. Tần Phong ngẩng đầu lên mắt nhìn sắc trời, tuy nhiên khoảng cách giữa trưa 10 phần còn có một chút thời gian. Có thể tưởng tượng phải đem kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên nhập môn. Cũng không phải là từng đoàn 1-2 canh giờ có thể hoàn thành. Đáng tiếc thiên long chiến kích truyền thừa thạch không ở chỗ này của ta. Bằng không ngược lại là có thể dò xét một hồi thiên long chiến kích chỗ. Thiên long chiến kích là Tần Phong ở Vân Châu Thanh La Ti trong bảo khố đổi lấy. Hắn chỉ có thể được trùng lập công pháp, vô pháp được nguyên bản. Vì lẽ đó, vô pháp thông qua thiên long chiến kích truyền thừa thạch tìm kiếm còn lại công pháp chỗ. Nhưng được một môn kim giáp lực sĩ luyện lực pháp trung thiên. Đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ tốt. Đón lấy liền vì lẽ đó đi dạo một vòng. Còn sót lại thời gian. Tần Phong tùy ý đi dạo, lại không có phát hiện bất kỳ có chỗ giá trị đồ vật. Vào lúc giữa trưa cũng đến, hải thần tế sắp sửa bắt đầu. Cự đại trên bờ cát, vô số tu sĩ tụ tập ở cùng một nơi. Ở trên bờ cát các nơi cắm vào từng đám cây trận kỳ. Mỗi một căn trận kỳ đều có thần bí năng lượng vận chuyển. Bố trí ra một cái cực kỳ to lớn trận pháp. Chỉ là cái này trận pháp cùng tầm thường trận pháp có chỗ khác nhau. Mang theo một chút khí tức thần bí. Tương tự với Tần Phong ở Vân Sơn huyện thành hoàng thần tượng cơ thể bên trong ký tự vận chuyển. Xem ra, cái này trận pháp là câu thông hải thần trận pháp. Tần Phong trong lòng âm thầm một lời. Chờ đợi hải thần tế bắt đầu. Vào lúc giữa trưa, thái dương nhảy lên tới cao cấp nhất. Cự đại sóng biển từ trên biển bao phủ tới, nhảy vào đến trên bờ cát. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, những này sóng biển không đáng kể chút nào. Ung dung liền chống đối hạ xuống. Chói mắt ánh sáng mặt trời bên trong, một tên trên người mặc trường bào màu lam lão giả từ giữa khoảng không rơi hạ thân khí tức phía trên mịt mờ mà thần bí. Ẩn ước trong lúc đó có thể thấy cuồn cuộn sóng biển. Vô thượng cảnh, cái này một môn lão giả chính là vô thượng cảnh tu sĩ. Từ người chung quanh nhỏ giọng nói chuyện bên trong, Tần Phong cũng là biết được cái này một môn trường bào màu lam lão giả thân phận. Người này đến từ chính Hải Thần Điện, chính là Hải Thần Điện một tên trưởng lão, chuyên môn phụ trách lần này Hải Thần Tế. Hải thần tế, thông thường mà nói cũng có hải thần điện đến phụ trách. Nhưng cụ thể lựa chọn địa điểm, thì là tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực tiến hành quyết định. Theo hải thần điện trưởng lão xuất hiện, bốn phía từ từ yên tĩnh lại. Hải thần tế sắp bắt đầu. Sở hữu muốn tham dự hải thần tế người, lập tức bay lên không trung. Hải thần điện trưởng lão không có bất kỳ cái gì phí lời. Trực tiếp để muốn tham gia hải thần tế người đi ra. Dù sao, tham gia hải thần tế thế nhưng là có yêu cầu. Vô thượng cảnh, 3 lần tham gia, những tu sĩ này đều vô pháp tiếp tục tham gia hải thần tế. Tần Phong nghe vậy, bay lên không trung mà lên. Ánh mắt rơi vào cái này một tên hải thần điện trên người trưởng lão. Ngược lại là muốn gặp gỡ một hồi hải thần điện thủ đoạn. Hải thần điện trưởng lão tu vi có vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ. Vô thượng cảnh trung kỳ ở siêu phàm trong thế lực cực kỳ tốt. Đồng dạng sẽ không xử lý tế điển sự tình. Bởi vậy có thể thấy được. Hải thần tế tầm quan trọng. Từng người tu sĩ bay lên không trung mà lên. Nhân số rất nhanh vượt qua thiên nhân. Đại đa số đều là chân ngã cảnh tầng thứ. Một phần nhỏ chỉ là đoạt thiên cảnh cảnh giới, chân ngã cảnh cảnh giới tu sĩ bên trong, vượt qua đồng dạng là chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới. Khổng lồ như thế số lượng chân ngã cảnh tu sĩ, Tần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vậy có thể biết được Nam Hải tu sĩ số lượng. Thật đúng là không thể coi thường, hiện tại tiến hành kiểm tra, vi phạm quy củ đi đầu ly khai. Nếu không phải nghe, tự gánh lấy hậu quả. Hải thần điện trưởng lão mở miệng lần nữa. Ánh mắt chậm rãi đảo qua sở hữu bay lên không trung tu sĩ. Nhưng không thấy một người ly khai. Vì vậy, vung tay lên, một thanh tam xoa kích xuất hiện ở trong tay. Tam xoa kích quét ngang, hóa thành một đạo màu thủy lam lưu quang, đảo qua tất cả mọi người. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.